Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 168, ích kỷ. Tốt a, Ngô Đồng thở dài, gặp Ngô Đồng đáp ứng, Tiền Thương Nhất cũng không nói thêm gì nữa, mà trở lại phòng bếp. Lúc này Thiên Giang Nguyệt lại ăn một bát cơm, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn dự định tiếp tục ăn. Ngô Đồng giúp Thập Lý Đình đựng chén cơm, còn kẹp nhiều đồ ăn. Ăn chút đi, bụng sẽ đói. Ngô Đồng lộ ra nụ cười ôn nhu. Thập Lý Đình ừ một tiếng, tiếp nhận bát đũa, bắt đầu ăn. Lúc này Thập Lý Đình một người ngồi ở phòng khách ăn cơm, mà còn lại ba người lại ngồi tại trước bàn ăn, không có một cái nói chuyện. Cả phòng bên trong thanh âm cũng chỉ có tivi một mực tại phát ra gần nhất điểm nóng tin tức. Sau buổi cơm tối, Ngô Đồng liền mang theo Thập Lý Đình rời đi. Chuẩn xác hơn nói là về tới Đỗ Y Huyên nhà. Ta cảm giác chúng ta biến thành người xấu. Thiên Giang Nguyệt để chén đũa xuống. Coi như không tồi. Ta nghĩ đến một người bạn. Hắn đối người mới không sai biệt lắm cũng dạng này. Trên cơ bản cái gì cũng không nói. Có thể là gặp quá nhiều chết đi người mới. Cảm giác lãng phí thời gian đi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tiếp tục ăn cơm, nghe được Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, mà là đem đũa bày tại bàn ăn bên trái, đem bát bày tại bàn ăn bên phải. Địa ngục điện ảnh bên trong diễn viên cũng là người, tuy là một mực tại đóng vai khác nhau nhân vật, nhưng trên bản chất vẫn là nhân loại. Bởi vậy, nhân tính là không cách nào né tránh vấn đề. Ừ, Tiền Thương Nhất ngừng động tác trong tay của mình. Bên trái đũa cùng bên phải bát đại biểu nhân tính hai thái cực. Bên trái là ích kỷ cực đoan, mà bên phải là vị tha cực đoan. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây nắm một cái cơm, sau đó rắc vào đũa cùng trong chén gian. Trung gian số lượng rất nhiều, hai đầu số lượng rất ít. Phần lớn người đều ở vào trung gian bộ phận. Đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, có ít người càng khuynh hướng tự mình một điểm, có một ít người càng khuynh hướng chỉnh thể một điểm, mà vô luận hướng một bên nào kéo dài. Có được loại tính cách này người chỉ có thể càng ngày càng ít. Nếu như dùng đồ án đến lộ ra ngoài, chính là một cái chính thái hàm số đồ án. Cho nên, Tiền Thương Nhất đem bát đũa để xuống. Ngươi cho rằng tại những người này, loại nào tính cách người càng có thể còn sống sót? Thiên Giang Nguyệt cười hỏi. Khó mà nói. Người quá ít, bất quá vô luận là rất tới gần đũa bên này còn là rất tới gần bát bên này nhân tính ta đều gặp. Sinh tồn tỷ lệ, cùng trung gian bộ phận này người cũng không có quá nhiều khác biệt đi. Còn là nhìn cá nhân năng lực, Tiền Thương Nhất cười cười, nói ra câu trả lời của mình. Nói rất đúng, vô luận là càng ích kỷ còn là càng vị tha, đều cùng năng lực có quan hệ. Bất quá. Năng lực chênh lệch người vô luận là ích kỷ còn là vị tha tựa hồ cũng không thế nào nhận người thích. Với lại sinh tồn lực hiển nhiên đều rất thấp. Cho nên, chúng ta có thể ngầm thừa nhận năng lực đều rất mạnh. Ít nhất phải cao hơn người bình thường. Hiện tại thế nào? Ngươi cho rằng một bên nào lại càng dễ sống sót? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Ngươi nói trước đi. Tiền Thương Nhất dùng Thiên Giang Nguyệt tại An Khang công viên trả lời hắn. Đã ngươi không nguyện ý trả lời, coi như xong. Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng, đem bát đũa một lần nữa cất kỹ. Cũng không phải không nguyện ý, sinh tồn hay không điều kiện quá nhiều. Ngươi dạng này đơn giản hóa xử lý vừa vặn cho ra hai cái tuyển hạng. Ta căn bản là không có cách biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Tiền Thương Nhất cầm lấy đũa, lại bắt đầu ăn. Ồ, Thiên Giang Nguyệt hơi chớp mắt. Đối Tiền Thương Nhất cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói rằng, theo cá nhân góc độ đến xem, phạm vi lớn tới nói, ích kỷ có thể sống sót xác suất khẳng định là lớn hơn vị tha. Trừ phi có lực lượng nào đó cưỡng ép cân bằng hai phương diện này quan hệ. Tỉ như ích kỷ ban thưởng liền ít đi một chút, vị tha ban thưởng liền nhiều một chút. Nhưng là đâu, nếu như đem nhân loại coi như chỉnh thể, người như vậy vị tha hành động. Không thể nghi ngờ đối chỉnh thể càng có lợi hơn. Ở thời điểm này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong liền bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Chỉ cân nhắc cá nhân, Thiên Giang Nguyệt nói, kỳ thật, đại bộ phận thời điểm cá nhân cùng chỉnh thể chưa hẳn muốn cắt đứt ra. Người đây là cưỡng ép chế tạo vấn đề. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong không tiếp tục trả lời. Hiển nhiên đối Thiên Giang Nguyệt vấn đề đã mất đi hứng thú. Mãi cho đến Tiền Thương Nhất ăn xong, hai người đều không nói gì thêm. Ban đêm rất mau tới lâm, hai người đều ngồi ở trên ghế salon, laptop như cũ bày ra trên bàn. Group thấy quỷ, bên trong lại hiện ra vô số tin tức. Bất quá phần lớn đều là tại hỏi thăm nặc danh, ngẫu nhiên cũng có một chút thành viên đang thảo luận. Đáng tiếc, phần lớn là phổ thông phỏng đoán, không có quá nhiều ý nghĩa. Chuẩn bị một ít ánh nến đi, để phòng vạn nhất, Tiền Thương Nhất nói. Bởi vì đây là Dịch Thiên Lỗi gian phòng, cho nên Tiền Thương Nhất hỏi Thiên Giang Nguyệt, nếu như có, liền không cần lại mua. Dịch Thiên Lỗi trong nhà có này một ít cần thiết vật dụng, ta đi lấy. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, đi tới nhà bếp, treo trên tường đồng hồ kim giờ không ngừng chuyển động, rất nhanh liền chỉ hướng 12 giờ đúng. Bởi vì buổi chiều hai người đều có ngủ qua, cho nên tinh thần coi như không tệ. Lại qua ước chừng nửa giờ, ánh đèn đột nhiên lấp lóe, sau đó dập tắt, bất quá cùng tối hôm qua khác nhau. Lần này liên màn ảnh máy vi tính cùng tivi màn hình đều dập tắt. Cả phòng một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Hai người đưa tay bắt đến cùng một cái đèn pin, lại đồng thời buông, tình huống có chút không đúng. Nhường ta cầm, Thiên Giang Nguyệt thanh âm vang lên. Có thể, Tiền Thương Nhất biết bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Cùng với lãng phí thời gian, chẳng bằng trước hết để cho Thiên Giang Nguyệt mở ra đèn pin. Sau đó chính mình lấy thêm. Thiên Giang Nguyệt lấy vào tay điện, thôi động chốt mở. Bất quá cả phòng như cũ một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Hỏng sao? Hắn lại lần nữa mở mấy lần. Không nên, ta vừa rồi đã thử qua là tốt. Ngươi thử một chút ngọn nến. Tiền Thương Nhất tay tại trên bàn tìm tòi, một cái tay mò tới cái bật lửa, một cái tay khác lại mò tới một cái ướt lạnh vật thể. Xúc cảm phi thường giống mới từ trong tủ lạnh lấy ra đông lạnh thịt heo. Trên bàn có loại này xúc cảm đồ vật a? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời hắn bắt lấy cái bật lửa, cánh tay kia cũng bóp lại cái bật lửa chốt mở. Thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì hỏa diễm. Bất quá, tay lại cảm thấy nhiệt lượng, cái bật lửa cũng không được. Bất quá, ta cảm thấy hỏa diễm nhiệt độ, có thể là chúng ta thị giác nhận lấy ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất nói một câu, lúc này hắn cũng xác định, trên bàn không có bất kỳ cái gì vật thể có loại này xúc cảm. Cho nên, hắn đồng thời buông lỏng ra hai tay. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiên Giang Nguyệt, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, đồng thời đứng lên, tại đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong. Chỉ có thể dựa vào thính giác cùng xúc giác phân biệt phương hướng. Cho dù trong đầu có cả phòng bản đồ địa hình, nhưng là chân chính đi. Chính mình chỗ bước ra khoảng cách cùng trong đầu cảm giác khoảng cách chưa hẳn đồng dạng. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Giống như Thiên Giang Nguyệt căn bản không trong phòng đồng dạng. Đông đông đông đông, thanh âm kỳ quái truyền vào trong tai. Thanh âm không lớn, lại phi thường chói tai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.